trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 276, C276, nhân viên hội tụ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng Diệp Cốc, lúc này một ông già tóc bạc trắng vẻ mặt tức giận. Cuồng vọng, lại dám xuất thủ đánh chết trưởng lão Phong Diệp Cốc chúng ta. Còn nói Phong Diệp Cốc chúng ta không chịu nổi một kích. Trong mắt ông già tràn đầy sát ý, ở trước mắt ông ta chính là đoàn người Trịnh Cực Nguyên. Lý lão, Diệp Tinh ra tay đánh lén Kim lão, dùng một quyền đánh chết ngài ý, trong lòng tự nhiên cảm thấy thực lực của mình rất mạnh. Đáng tiếc cho Kim lão cũng không có phản ứng kịp. Trịnh Cực Nguyên vội vàng nói, trên mặt còn mang theo một tia bi thương. Diệp Tinh kia để cho chúng ta mang theo lời qua đây. Nói rằng 10 ngày sau ở ngoại ô Bắc Kinh muốn cùng Phong Diệp Cốc chiến đấu. Đến lúc đó sẽ chứng minh Phong Diệp Cốc không chịu nổi một kích. Một người khác vội vàng nói, cuồng vọng, cuồng vọng, 10 ngày sau ta ngược lại muốn xem Diệp Tinh này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Ông già vẻ mặt tức giận, dâu không ngừng run rẩy. Ông ta chuẩn bị triệu tập mấy vị cường giả trong Phong Diệp Cốc. Sống nhiều năm như vậy, ông ta đương nhiên không có khả năng tin tưởng đám người Trịnh Cực Nguyên nói đơn giản chỉ là đánh lén như vậy. Diệp Tinh có thể đánh chết một trong 7 trưởng lão Phong Diệp Cốc bọn họ. Thực lực nhất định là có một phần chắc chắn. Thế nhưng vô luận thực lực Diệp Tinh mạnh bao nhiêu, ông già đều tự tin Diệp Tinh này tuyệt đối không phải là đối thủ của Phong Diệp Cốc, hừ. Dám trêu chọc Phong Diệp Cốc chúng ta. Trong mắt ông già lộ ra một tia sát ý, đám người Trịnh Cực Nguyên liếc nhau một cái. Trong lòng vui sướng, Diệp Tinh để cho bọn họ 10 ngày sau đưa ra bảo vật bảo vệ tính mạng. Trong lòng bọn họ áp lực thật lớn. Thế nhưng nếu Diệp Tinh bị Phong Diệp Cốc giết, vậy áp lực gì cũng sẽ không có nữa. Cho nên bọn họ cố ý nói về Diệp Tinh như vậy. Thêm dầu thêm muối, gia tăng cừu hận giữa Diệp Tinh cùng Phong Diệp Cốc. Như vậy Phong Diệp Cốc mới càng có sát ý đối với Diệp Tinh. Trên thực tế, đây cũng là điều mà Diệp Tinh muốn thấy. Bên cạnh, trên mặt Tần Tông Lâm lộ ra vẻ cười khổ. Mấy người Trịnh Cực Nguyên liên hợp lại. Bọn họ muốn vì Diệp Tinh tranh luận cũng không làm được. 3. Diệp Tinh trong lòng kiêu ngạo. Cho dù bị giết cũng không liên quan đến chúng ta. Chờ ông già kia rời đi. Tần Nhược Hy lắc đầu nói. Chúng ta đều đã nhắc nhở hắn rồi. Tần Tông Lâm cười khổ nói. Phong Diệp Cốc này ngang ngược bá đạo. Nhưng tương lai thực lực Diệp Tinh có hy vọng vượt qua bọn họ. Vì sao hắn lại không muốn chờ một chút? Trong lòng ông ta lại thầm than đáng tiếc. Diệp Tinh có tiềm năng rất lớn. Nhưng quá bốc đồng. Quá kiêu ngạo. Cho rằng thực lực mình thiên hạ đệ nhất. Chuyện này rất bình thường. Tần Nhược Hy nhẹ giọng nói. Chờ thời điểm chính thức chiến đấu. Hắn sẽ biết kiêu ngạo của mình chắc chắn không chịu nổi một kích của đám người kia. Cô ta đã gặp qua những thủ đoạn thần thoại của Phong Diệp Cốc. Ở trong mắt cô ta, đối thủ như vậy không có ai có thể chống lại. 10 ngày trôi qua, ngoại ô Bắc Kinh có một tòa đất bằng phẳng khổng lồ. Bình thường nơi này đều có một số người đặc biệt đến du ngoạn. Nhưng dưới chân trời tối tăm bao phủ, lại rất ít người dám tới nơi này nữa. Nhưng hôm nay ngoại ô Bắc Kinh lại có rất nhiều người không ngừng đi tới đi lui. Hả? Phía trước sao lại có nhiều người như vậy? Hiện tại ngoại thành đều không an toàn. Mọi người không phải là đều phải ở trong thành sao? Xa xa có mấy người đi tới. Thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Trong tay bọn họ còn cầm một ít vũ khí. Họ đến từ các thành phố khác và gặp rất nhiều nguy hiểm trên đường đi. Thế nhưng bọn họ hiện tại đã thuộc về người tu luyện có chút thực lực. Suy nghĩ một chút, mấy người đi về phía trước. Phía trước là địa điểm chiến đấu. Cấm đi tới. Đột nhiên, một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ đứng trước mặt họ. Cấm đi về phía trước. Người đàn ông cường tráng cầm đầu cười lạnh nói. Vậy phía trước sao lại có người, ở phía xa. Một vài ông già ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dường như đang nghỉ ngơi. Ông ta huy động binh khí trong tay. Muốn tiến lên, muốn chết. Người đàn ông trang phục kỳ quái này trên mặt nhất thời lộ ra một tia lạnh như băng. Chân phải trực tiếp đá ra. Ha ha, còn muốn chiến đấu? Người đàn ông cường tráng cười to nói. Ông ta chiếm được công pháp tu luyện. Dọc theo đường đi đều giết hơn 10 con dị thú. Trong lòng đối với thực lực của mình rất tự tin. Thế nhưng, đối mặt với công kích này, ông ta muốn ngăn cản lại căn bản không kịp. Bị một cước đá trúng. Cả người cứ thế bay ngược ra ngoài vài mét. Đại ca, hai người còn lại nhất thời sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng đi đỡ người đàn ông cường tráng dậy. Làm sao có thể? Lúc này vẻ mặt người đàn ông cường tráng khiếp sợ. Làm sao mà thực lực của tên thanh niên mặc trang phục kỳ quái kia mạnh như vậy chứ? Ông ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình có vấn đề. Hiển nhiên đã bị thương. Chỉ là người thanh niên kia sau khi ra tay cũng không có ra tay nữa. Vẫn canh giữ ở nơi đó. Mấy người các ngươi lá gan không nhỏ a, dám đi trêu chọc người của Phong Diệp Cốc. Tránh xa ra. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên đi ngang qua nơi này. Vội vàng nói, cách Trương.